lại có rất nhiều tiền ra, nhưng có trọng lượng lại chỉ có một. Lúc Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net